Lúc trước tôi đã biết tình sẽ phải toàn mau để đến bây giờ biết thì đã không còn nhau. Biến bao nhiêu ngày vui, cuộc đời lạnh lùng khi chốt yêu em lầm lỗi. Cố gắng bước tới để quên niềm đau trong đời, mà sao còn rơi giọt nước mắt. Kỷ niệm ngày nào anh vẫn ôm trong lòng đêm, ngọt ngào người về trong giấc mơ nghe buồn thêm. Nhân gian đổi thay, trái tim này đang hao gầy, tình đã vút bay anh còn đây. Đã biết trong tình ơi ngọt đắng luôn đổi thay, đã biết em là thế mà vẫn yêu nồng say. Đến lúc thức giấc em đã bước đi bên người, nên tôi hôm nay mang nỗi đau. Lúc trước tôi nào biết tình sẽ phải tàn mau, để đến bây giờ biết thì đã không còn nhau. Hôm nay em mang đi hạnh phúc qua tay người, em quên đi màu gì vắng xưa. Biết bao nhiêu ngày vui, cuộc đời lạnh lùng khi chốt yêu em lầm lỗi. Cố gắng bước tới để quên niềm đau trong đời, mà sao còn rơi giọt nước mắt. Kỷ niệm ngày nào anh vẫn ôm trong lòng đêm, ngọt ngào người về trong giấc mơ nghe buồn thêm. Nhân gian đổi thay, trái tim này đang hao gầy, tình đã vút bay anh còn đây. Đã biết trong tình ơi ngọt đắng luôn đổi thay, đã biết em là thế mà vẫn yêu nồng say. Đến lúc thức giấc em đã bước đi bên người, nên tôi hôm nay mang nỗi đau. Lúc trước tôi nào biết tình sẽ phải tàn mau, để bây giờ biết thì đã không còn nhau. Hôm nay em mang đi hạnh phúc qua tay người, em quên đi màu gì vắng xưa. Hỡi người đã biết trong tình ơi ngọt đắng luôn đổi thay, đã biết anh là thế mà vẫn yêu nồng say. Đến lúc thức giấc anh đã bước đi bên người, nên tôi hôm nay mang nỗi đau. Lúc trước tôi nào biết tình sẽ phải tàn mau, để đến bây giờ biết thì đã không còn nhau. Hôm nay em mang đi hạnh phúc qua tay người, em quên đi màu gì vắng xưa.